Hàn Mu Chi Thiên Vương, chương 87, tin vui của Hyoyeon, góc truyện audio.com. Tuổi thọ dự đoán của Bae-su, kỳ bằng với tính toán của cô đều là 90 tuổi. Còn Kim Yong, Min bị đả kích lớn khi chỉ thọ 58 tuổi. Yong, Min Hyung thực sự phải thay đổi thói quen sinh hoạt đi thôi. Kim Sung, buồn ái ngại nói, MC cũng bi thương đi tới ôm Kim Yong. Min an ủi, thực ra Kim Yong, Min si muốn tăng cường tuổi thọ cũng rất dễ. Chỉ cần bây giờ cai thuốc, ít nhất sống lâu hơn 10 năm. Một vị bác sĩ cảnh báo, ha ha, tôi không cai được. Kim Yong, Min không che giấu ý nghĩ thật của mình, chúng tôi có thể vì anh soạn một thời khóa biểu sinh hoạt chấp nhận được. Để anh dần dần bỏ đi những thói quen không tốt, tiết mục tất nhiên không chỉ đưa ra cảnh báo, còn có giải pháp, là tiết mục rất hữu ích, không kích thích, không cạnh tranh, không gây hài, vẫn có được khán giả trung thành, và bây giờ chúng ta chờ đợi dự đoán tuổi thọ của Kim Sung. Won Si, MC dài giọng nói, mời công bố kết quả oa. Kể cả nhân viên công tác trường quay cũng phải thốt lên, 200 tuổi. MC không dám tin vào con số hiện ra. Dĩ nhiên chúng ta không thể sống tới 200 tuổi. Đây chỉ là cách tính toán dựa theo lý luận khoa học. Con số này cho thấy tình trạng sức khỏe của Kim Sung. Won Si đây rất tốt. Vị bác sĩ giải thích các chỉ tiêu sức khỏe của anh Kim Sung. Won đều tròn điểm, nhất là trái tim rất mạnh mẽ, sức thở hơn gấp đôi người thường, cho nên mới tính ra con số 200 này. Ngoài ra tôi có thể nói thêm, anh Kim Sung, Won trông có vẻ trưởng thành hơn tuổi, không phải do da bị lão hóa sớm, mà là tướng mạo bẩm sinh như thế. Thực ra anh Kim Sung, Won đây là đối tượng kết hôn rất tốt, bây giờ 23 tuổi, cảm giác như 27, 28 tuổi, nhưng tuổi qua 30, sẽ vẫn giữ tướng mạo như thế này. Sao Kim Sung, Won cảm giác vị bác sĩ này là fan của mình? Chuyên môn phân tích tỉ mỉ một phen, lại còn toàn khen ngợi, cảm ơn bác sĩ, tôi không quá lời đâu. Đây là kết quả kiểm tra nghiêm túc, giới giải trí có rất nhiều nghệ sĩ mang loại tướng mạo này. Mười mấy tuổi có thể đóng vai 30 tuổi, 50 tuổi vẫn có thể đóng vai 30 tuổi. Kim Sung, Won lần nữa khom người mới ngồi xuống, hy vọng mọi người học tập thói quen sinh hoạt ăn uống của Kim Sung. Won Si và Bae-seo, KC, MC đưa ra lời tổng kết cuối cùng, tiết mục sau khi được phát sóng khiến fan của Kim Sung. Won sục sôi, dù sao đây là tiết mục duy nhất Kim Sung, Won tham gia, Sung, Won oppa khiêm tốn chăm chỉ học tập, lại có kẻ chỉ trích là lười biếng, tới mà xem tiết mục này đi, rất nhiều fan hâm mộ lan truyền nhau, khiến rating TV bệnh viện tổng hợp tăng lên nhiều. Oppa, chúng ta kết hôn đi. Nhiều fan nữ post bài như vậy. Làm Park Jung, Yoon che miệng cười trộm. Đám fan này quá nửa chỉ mười mấy tuổi mà thôi. Chỉ là một tiết mục nho nhỏ. Nhưng xoay chuyển hình tượng của Kim Sung, Won cực lớn. Nếu để mặc kệ cho y làm theo ý mình, có lẽ bây giờ fan hâm mộ đã trôi đi rất nhiều. Điều này cũng giúp Kim Sung, Won nhận ra, nghệ sĩ rất cần quản lý. Vì tính cách nghệ sĩ ít nhiều có phần tùy hứng đó là điều không tốt ở đất nước công chúng vô cùng khắt khe này. Bản thân y cũng không phải ngoại lệ, y cũng cần bị quản lý, nếu không rất có thể lúc nào đó y sẽ hoang phí hết sự nổi tiếng của mình. Sau khi tham gia TV bệnh viện tổng hợp, Kim Sung, Won tiếp nhận lời khuyên của Choi Hyun, Jun và Park Jung, Yoon tham gia một tập thư tình nữa. Hôm quay phim xong về nhà thì phát hiện mấy tiểu nha đầu đầu có mặt. 6 cô gái đều được chọn vào nhóm nhạc nữ dự kiến của SM. Hiện gồm có 12 thành viên gồm Lee Yeon, Hee, Hwang Bo, Ja, Bae-seok, Bin, Chang Lee Yin, Jessica Jung, Kim Hyo, Yeon, Kwon Yu, Ji, Choi Su, Yang, Im Yoon, Ah, Seo-ju, Hwin, Kim Ie, Jin, trong đó trưởng nhóm là Lee Yeon, Hee, 1988, và Mark Nae là Kim Ie, Jin, 1993. Có điều không ai biết SM thực sự giữ bao nhiêu cô gái ở lại. cạnh tranh bây giờ mới thực sự quyết liệt. Bởi thế thời gian dài đã không tới chỗ Kim Sung. Buồn rồi, chào Huynh. Jun Oppa, Jung, Yun Oni, các cô gái đều đã quen với hai người bọn họ, chào mấy đứa. Park Jung, Yun thân thiết ôm từng cô gái một, sao mấy đứa lại có thời gian qua đây? Kim Sung, Huân hỏi, vừa vặn có thời gian nên bọn em tới trả quần áo. Thuận tiện tặng kèm đặc sản Chân Du mà Kim Taeyeon chuyên môn mang cho anh. Jessica nói, một thời gian không gặp, cô càng trở nên lạnh lùng, rõ ràng ngữ khí ôn hòa, nhưng khuôn mặt chẳng có chút sắc thái tình cảm nào, khó làm người ta thân cận được. Kim Sung, Huân nhìn mấy cái túi trên ghế sofa, khẽ gật đầu thuận tay cởi áo khoác đưa cho Seo-win bên cạnh ý. Yua đột nhiên hít hít mũi, tới gần Kim Sung, Huân ngửi lên ngửi xuống như chó con, làm gì thế? Kim Sung, Huân một tay giữ đầu Yuna lại. Cô bé này như không bao giờ chịu lớn, trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ, anh vừa ghi hình thư tình về. Tất nhiên là có mùi nước hoa rồi. Kim Sung, Huân nói xong gõ đầu Yuna một cái, đừng có suốt ngày gõ đầu em. Em không muốn biến thành ngốc nghếch như Seo-win, không được bắt nạt Seo-win. Kim Sung, Huân hăm dọa, cẩn thận lần sau anh chuẩn bị móng gà cho vào cơm của em. Yuna tức lắm, lẩm bẩm mấy tiếng không phản bác anh Sung. Huân, Yuna Oni chưa bao giờ bắt nạt em. Seo-win nghiêm túc nói, cái bộ dạng ấy luôn khiến người ta muốn giày vò một phen. Nhưng lại không nỡ lòng làm vậy. Cứ thế này em sẽ biến thành người máy đó Seo-win. Thì thoảng cũng phải học Yuna. Yuri, hoạt bát một chút, Kim Sung, Huân luôn ý đồ cải tạo Seo-win. Dáng vẻ này thật khó làm người ta tin cô bé là mắc nê trong đám tiểu nha đầu, em hiểu rồi. Seo-win gật đầu, nhưng đôi mắt sáng không có chút dao động nào, Seo-win đã hết thuốc chữa rồi. Sung, Huân Oppa, tội của anh không thể tha thứ. Hyo-yeon thở dài ngao ngán, ngày nào cũng như người máy vậy. Đôi khi thật muốn gõ đầu nó. Jessica véo gò má phính của Seo-win, được rồi cải tạo Seo-win là chuyện lâu dài. Mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm. Yuna vòng ra sau ghế sofa, bóp vai cho Kim Sung. Huân, Sung, Huân Oppa, đã nghỉ ngơi đủ chưa? Mấy đứa qua đây chỉ để ăn cơm trực thôi à, không phải còn mang quần áo cho anh sao? Còn quà của Kim Taeyeon nữa? Anh thấy Kim Taeyeon thế nào? Mặc dù hơi lùn một chút, nhưng khá xinh xắn, giống như búp bê, thuộc loại hình cực đáng yêu đấy. Jessica không rõ xuất phát từ tâm lý gì, cứ gán ghép Kim Sung, Huân với Kim Taeyeon, hẳn cô gái kiêu ngạo này muốn thể hiện mình không lưu luyến gì y nữa tốt. Anh không có vấn đề, kết hôn luôn cũng được. Kim Sung, Huân thản nhiên nhìn Jessica. Jessica tức thì không nói được gì nữa. Mắt chớp chớp, rồi phồng má trừng mắt nhìn lại. Sau đó quay ngoắt đầu sang một bên, Seo-win, tới giúp anh nào. Kim Sung, Huân đắc ý đứng dậy nói. Soo-young, Yuna thì đã bị lệnh cấm không được vào bếp. Yuri càng giúp càng thêm bận. Hyo-yeon gặp phải món ăn mình thích còn đáng sợ hơn Yuna. Jessica là công chúa thực sự. Đổ nước vào nồi cơm điện cũng không biết phải đổ bao nhiêu. Tính đi tính lại, chỉ có Seo-win giúp được thôi, mau lên Seo-win. Yuna tích cực buộc tạp dề vào cho Seo-win. Trong khi hai anh em Kim Sung, Huân bận rộn trong bếp, đám Soo-young ở ngoài tán gẫu. Nam nhân lúc nấu ăn là đẹp trai nhất. Sau này mình phải kiếm một người chồng giỏi nấu nướng, vậy cưới Sung. Huân Oppa không phải xong à? Hyo-yeon luôn nghĩ gì nói nấy, mình cũng muốn lắm, nhưng mà quen thuộc quá không tiện ra tay. Soo-young khổ sở nói, đám tiểu nha đầu cười ngặt nghẽo, coi Kim Sung, Huân như đồ trong túi. Làm y nghe thấy, thiếu chút nữa muốn ném cái nồi trong tay đi. Câu này phải để y nói mới đúng. Qua 2 năm tiếp xúc, mấy cô gái đã hoàn toàn coi Kim Sung, Huân như người trong nhà, thoải mái đùa bỡn vui cười. Chẳng cần cố kỵ vấn đề tuổi tác hay bối phận, nhà của Kim Sung, Huân đã thành chỗ họ tới giải phóng áp lực. Cách chương.